Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, hiểu lầm. Kia bốn vị tu sĩ cũng không phải hạng người bình thường. Bốn người công thủ gồm cả, phối hợp ăn ý, không có chút nào sơ hở, ngoại trừ mới bắt đầu bởi vì khinh địch bị Lâm Phi một kiếm đánh bay. Tiếp theo mỗi cái cũng sử dụng bọn họ cường hãn nhất công pháp. Khi thì đả kích ác liệt hung hãn, khi thì phòng thủ giọt nước không lọt, trường kích cùng trường thương dày đặc không trung tới, thế uy lực mãnh, cuốn qua bốn phía nước biển cùng không trung bông tuyết, tạo thành từng đạo tiêu diệt hết thảy cơn lốc, như dương nanh múa vuốt hung thú như vậy, không ngừng đánh tới, mà tử mẫu kiếm vừa ra, liền hóa thành ngàn đạo kiếm ảnh, phô khắp chân trời, bóng kiếm bên trong. Mơ hồ mang theo mấy đạo màu xanh ra trời u quang. Thâm độc khí mọc tùm. Bọn họ nhanh mạnh tựa như tia chớp. Khi thì từ trong gấp sông tới. Khó lòng phòng bị. Nguyệt bạch quang mang không ngừng ở Lâm Phi trước người hạ xuống. Ngăn trở bốn người đả kích. Kiếm quang chém ra. Cắt vào bão trong gió. Đem chặn ngang cắn nát. Ngay sau đó lại cuốn vào tử mẫu kiếm bóng kiếm bên trong. Tách ra nặng nề bóng kiếm, tinh chuẩn móc vào kia mấy đạo lam quang, một khi thiếp thân đến gần, liền như nước xà một loại cuốn đi lên, sắc bén kiếm quang, thẳng đem màu xanh ra trời u quang cắn nát. Trận chiến này, với Lâm Phi mà nói, là tương đối niềm vui tràn trề. Hắn kiếm quang đại khai đại hợp, thượng chỉ cửu thiên, tung tích đáy biển, đối kháng kịch liệt ma luyện kim đan cùng hạo nguyệt kiếm khí. Hai người thần huy càng thịnh, toát ra mê hoặc tâm thần con người quang mang. Lúc ban đầu, Lâm Phi lấy hạo nguyệt kiếm khí cùng dưỡng ngô kiếm pháp. Vì chính mình trừ ra rồi 30 trượng không gian, có thể theo bốn người ối trao tương bước, vô cùng đạo pháp không ngừng đánh tới. Hắn xây dựng an toàn không gian cũng từng bước thu nhỏ lại. Cuối cùng, làm 36 thức dưỡng ngô kiếm toàn bộ thi triển ra sau. Bốn người kia đạo pháp cách hắn bất quá 3 trượng xa. Một khi kia bốn người tu sĩ đánh vào Lâm Phi trong vòng 3 trượng. Chỉ bằng vào không trung cuốn lực lượng. Liền có thể đem xương cốt chấn vỡ. Mà đúng lúc này, Lâm Phi đột nhiên ngước mắt. Khẽ quát một tiếng. Hạo nguyệt kiếm khí chợt xoay tròn bay lên không. Phô đưa ra 100 trượng kiếm quang. Quang mang vung vãi ra. Vô cùng kiếm ý sôi trào. Một người cầm đầu phát giác có cái gì không đúng, sắc mặt kịch biến, lùi, có thể đã muộn, phảng phất có 36 đạo pháo hoa tách ra, Lâm Phi thật sự thi triển qua 36 thức dưỡng ngô kiếm, lại lần nữa từ không trung tách ra, không người nào biết hắn là khi nào chôn mảnh này kiếm ý. Cực hạn mà chói mắt kiếm quang từ Lâm Phi phạm vi 100 trượng tầng bên trong tầng nổ lên, quang mang chỗ đi qua. Liền có vô số ác liệt kiếm mang đánh ra, thẳng đem vạn vật cắn nát. Cuối cùng, liên tiếp thành phiến hạo nguyệt kiếm quang hóa thành kinh lôi nổ tung. Hư không cũng vỡ vụn ra vòng xoáy màu đen. Bốn vị tu sĩ bị mảnh này cự lực đánh trúng. Đồng loạt té bay ra ngoài. Trên người huyết vụ phiêu tán. Trong tay bọn họ vũ khí về lại bình thường lớn nhỏ. Sau đó hạ xuống. Nhập vào rồi băng nguyên bên trong, khơi dậy bốn đóa băng hàn đợt sóng. Lúc này, hư không phong bạo mang đến chấn động đã sớm ở cuộc chiến đấu này trung tiêu nhị. Trên trời dưới đất, chỉ còn lại một mảnh kiếm uy lẫm lẫm. Lâm Phi nhìn hạo nguyệt kiếm khí, khóe miệng mang rồi một nụ cười. Có thể đem một bộ đơn giản nhất dưỡng ngô kiếm phát huy đến kinh người như vậy mức độ. Đã rất tốt, thậm chí so với Thái Ất. Hy Nhật hai đại kiếm khí hơn sắc bén kinh người. Nguyệt sắc lưu quang chỗ đi qua. Chính là một mảnh vô cùng kiếm ý. Lâm Phi đối hạo nguyệt kiếm khí tương đối hài lòng. Lúc này liền đem hạo nguyệt kiếm khí thu hồi trong cơ thể. Quay đầu nhìn về phía băng nguyên bên dưới bốn người kia. Bốn vị tu sĩ giờ phút này đã từ trong nước biển nhảy ra ngoài. Bởi vì có câu pháp hộ thể. Không có như ướt như chuột lột như thế chật vật. Nhưng trên người bọn họ, một mảnh thật sâu nhàn nhạt vết kiếm, nguyên bản là không chỉnh tề đạo bào. Lần này hoàn toàn thành rách nát vải, gần chỉ có thể che mắt cờ thôi. Thế giới phu tặc tử. Trở lại, một người cầm đầu mày rậm đào thụ, trợn tròn đôi mắt, tay hắn cầm trường đao, liền muốn lần nữa hướng Lâm Phi liều chết xung phong tiến lên. Mà ba người khác giống vậy sát ý đằng đằng, bị Lâm Phi đánh vào rồi Hải Lý cũng không nhận thua. Lâm Phi khẽ cau mày, xem ra, bốn người này nhất định phải bác cái sống chết. Dừng tay, mà đúng lúc này, một tiếng rất là thanh âm già nua truyền tới. Lâm Phi liền thấy bốn người thân thể cứng đờ, mặc dù trên mặt như cũ tức giận không cam lòng, tuy nhiên cũng rất nghe lời dừng lại. Kia phiến màn ánh sáng bảy màu sau khi, lại có một nhân đi ra, là một vị tấn tu bạc trắng lão giả. Hắn có chút rũ vác, từ từ đi ra, cái trán trên gương mặt, tất cả đều là từng đạo nếp nhăn, thỉnh thoảng tăng hắng một cái, thật giống như thân thể cũng rất kém cỏi. Nhưng là đôi mắt kia, vẫn như cũ sắc bén, như ưng mục một dạng phảng phất bị hắn liếc mắt nhìn. Hết thảy liền cũng không có thật sự che giấu. Quản sự đi ra, chấm ngoặc kép, Lâm Phi mới vào mảnh thế giới này. Chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng không muốn vừa lên tới liền dẫn đến mảng lớn địch nhân. Lúc này cũng rơi xuống từ trên không, đứng ở một mảnh băng nổi trên. Cùng năm người kia xa nhìn nhau từ xa, cuồng phong tản đi sau, như là lông ngỗng nhẹ bay bông tuyết lần nữa rơi xuống. Lã chã vang dội, vỡ nát băng nguyên chia ra thành mấy miếng đại băng nổi. Bồng bềnh ở nước biển trên, có thể thấy băng nổi bên dưới, từng tầng một dũng động nước chảy. Mà tận đến giờ phút này, Lâm Phi mới phát hiện, kia tứ đại hung thú cũng không biết lấy cái gì thần thiết đúc thành. Cường hãn vô cùng, lại có thể chống cự được hư không phong bạo cùng kia thất món pháp bảo một kích toàn lực. Bốn phía băng nguyên mặc dù băng liệt, có thể bọn họ lại tù không thể động. Gắt gao cố thủ mảnh này cứ điểm. Vị lão giả kia xuất hiện sau khi, đầu tiên là chầm chầm nhìn Lâm Phi liếc mắt, mới đối bên người bốn vị đệ tử nói. Nếu như hắn thật là thế giới phu nhân, vừa mới, các ngươi đã chết, cửu trưởng lão. Hắn, chấm ngoặc kép, kia cầm đao hán tử mặt đầy phẫn uất, như cũ khắp người chiến ý. Hắn muốn nói điều gì, nhưng cửu trưởng lão một cái lãnh đạm ánh mắt quét tới. Hắn liền lúng ta lúng túng ngừng nói. Bọn bốn người cũng cúi đầu. Cửu trưởng lão lúc này mới nhìn về phía Lâm Phi. Người tuổi trẻ, một cuộc hiểu lầm, lão phu ở chỗ này. Cho ngươi bồi cái không phải. Lâm Phi nở nụ cười. Hắn khoát khoát tay, rất là hòa khí nói, một cuộc hiểu lầm thôi, nếu không, chúng ta cứ tính như vậy. Lão giả khóe mắt nếp nhăn trên mặt khi cười chất mà bắt đầu. Gật đầu đồng ý, Lâm Phi từ đầu đến cuối một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. Nhưng trong nháy mắt kế tiếp, tranh nanh kiếm hạp cùng hung tinh tứ kiếm lại đột nhiên xuất hiện ở không trung, phân bắn về phía tứ phương, biến cố phát sinh. Ngay cả lão giả đều có chút đoán không kịp, sắc mặt nhất thời đại biến. Tranh nanh kiếm hạp cùng hung tinh tứ kiếm đã thành tựu pháp bảo, hơn nữa nuốt một tia thanh long huyết mạch, thượng cổ hung thú có hóa long thái độ, hung lệ chi khí càng hơn. Tranh nanh kiếm hạp treo trên không trung, xích bạch kim thanh bốn màu hung kiếm phân rơi vào cứ điểm đông nam tây bắc bốn cái chính vị, lại là trong nháy mắt xây cất một tòa hung trận. Bốn màu kiếm quang xuôi ngược ngang dọc, đem chỗ ngồi này cứ điểm vững vàng khống chế. Kia tứ đại hung thú cũng bị lồng ở trong đó. Nửa điểm lực lượng cũng không sử dụng ra được rồi. Lâm Phi đứng ở băng nổi trên, vẫn ở chỗ cũ cười. Chẳng qua là chân mày khóe mắt, cũng lộ ra tam phần lãnh ý. Bây giờ kiếm trận đã thành, cũng thì tương đương với cái gì đó cửu trưởng lão với bốn người tu sĩ tánh mạng giữ tại rồi trong tay hắn. Ngươi có ý gì? Cửu trưởng lão sắc mặt rất là khó coi. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Phi, trầm giọng hỏi. Bên cạnh hắn bốn người càng là vừa kinh vừa sợ, trong lúc nhất thời không biết nên làm vẻ mặt gì. Ta nói, cửu trưởng lão, đúng không? Ngươi vừa mới lời nói kia là tới dỗ tiểu hài sao? Lâm Phi trên mặt nụ cười chuyển lạnh. Cửu trưởng lão nhíu mày lại. Mọi người đều là hiểu lầm, chấm ngoặc kép,